Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 17, 4 quyền định Giang Sơn. Rất nhanh một quyền vung ra, cùng trước thật giống như cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là cánh tay hắn trên chakra hồ điệp vây cánh chính là theo lấy một quyền này bay ra ngoài. Mà còn ra tay sau đó, cư nhiên thật sự biến thành một cái hồ điệp. Hình thể dần dần trở nên lớn, cuối cùng đạt tới 5-6 thước hình thể, mà Ishi biết rõ, đây bất quá là long điệp nổ tung thứ nhất hình thái. Mới bắt đầu chi điệp, hồ điệp nhẹ nhàng vỗ nó cánh, sau đó tại tốc độ cao va chạm trong, dần dần bốc cháy, tạo thành một cái tại trong lửa nhảy múa hồ điệp. Đây là cái thứ hai hình thái, hỏa viêm chi điệp, hồ điệp còn không có tiếp cận phía trước tiết lãng. Nóng bỏng không khí chính là nhượng phía trước tiết lãng bắt đầu hòa tan. Hơn nữa hòa tan tốc độ còn tại không ngừng tăng nhanh. Cái thứ ba hình thái. Xuất hiện đi. Ishi trong lòng giống giận. Sau đó trong mắt hắn. Trước mặt hỏa viêm chi điệp tại bốc cháy sau đó sóng lửa chính là bị kéo dài 10 vài mét. Sau đó hỏa viêm chi điệp dần dần ở trong không khí vặn vẹo biến hình. Vốn là ổn định chakra cấu tạo thân dần dần kéo dài biến hóa. Thành một cái quỷ dị đặc biệt quái vật. Hình thái thứ ba, long hỏa chi điệp. Biến hình hồ điệp thành long đầu. Kéo dài sóng lửa chính là long thân. Giống như thế gian nhất quái vật kinh khủng. Akimichi nhất tộc người sử dụng điệp đàn nổ tung. Mặc dù muốn sử dụng gấp trăm lần chakra. Bất quá bởi vì bản thân căn bản là nắm giữ không nhiều như vậy chakra. Sử dụng điệp đàn nổ tung thời gian ít nhất một nửa chakra chính là phung phí ở trong không khí. Mà còn lực sát thương cũng có nhiều chút phân tán. Bất quá bây giờ lĩnh ngộ ăn nghĩa giai đoạn thứ hai Ishi cũng chưa có loại thiếu sót này. Không chỉ không có quá độ lãng phí. Hơn nữa còn nghĩ uy lực tăng lên tới một loại cực hạn. Quyền này đã sớm vượt qua Kage cực hạn. Ishi trong lúc bất chợt chính là có cái này hiểu ra. Quyền này hoàn toàn có siêu Kage sức chiến đấu, nhưng là tốc độ trên có thiếu sót, chỉ có thể là làm là công thành thủ đoạn. Long hỏa chi điệp rốt cuộc cùng phía trước tiết lãng tiếp xúc với nhau. Lần đầu tiên cư nhiên truyền ra kịch liệt tiếng vang, sau đó long hỏa chi điệp giống như nhỏ vào trong chảo dầu giọt nước. Đang kịch liệt sôi trào tiếng trung tướng Ishi phía trước tiết lãng càn quét hết sạch. Phía trước lại nhiên trong nháy mắt không có tiết lãng, mà đi theo phía sau tiết lãng cũng là hết sạch sức lực. Dần dần dừng lại, bây giờ là quyền thứ hai. Ishi căng thẳng hai chân vừa dùng lực, xoay người hướng về phía sau vung một quyền. Nhất thời một cái long hỏa chi điệp lần nữa cùng tiết lãng đụng vào nhau. Giống như lần đầu tiên một dạng, long hỏa chi điệp lặng lẽ đem phía sau tiết lãng bốc hơi không còn một mống. Giải quyết hai cái phương hướng, Ishi trong thân thể chakra dần dần có chút không đủ, bất quá tại mỡ nhanh chóng tiêu hao dưới, hai cái tay trên dần dần lại mọc ra như hồ điệp cánh. Song long điệp bạo uy, tả hữu bắt đầu làm việc, Ishi toàn thân vừa dùng lực, số lớn chakra không ngừng bị quất cách, tạo thành hai cái hồ điệp bay ra ngoài, mà kết quả sớm đã là định dưới, tại toàn bộ lồng chảo. Đầu đầu cũng có hơn 10 mét dày tích tuyết. Bất quá Ishi chung quanh trong phạm vi hơn 200 mét chính là chút nào không tích tuyết. Ngược lại thì ướt nhẹp đại địa. Giống như dưới một trận mưa lớn. Cứu mạng nha. Ishi ngừng lại sau đó. Chính là nghe kêu cứu tiếng. Chính là đem bao trùm tại hố sâu phía trên miếng đất cho mở rộng ra. Sau đó chính là nhìn thấy phải bị tuyết thủy yêm đến cổ đoàn người. Ishi đem tất cả mọi người đều là vớt xuất hiện. Sau đó chính là thu nhỏ lại thân thể. Hơn nữa đem y phục trên người đeo vào ướt nhẹp Hasuyuki trên người. Ở trên trời vốn là nghĩ chế tạo ngoài ý muốn Doto. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tính, cái ý nghĩ này vẫn là giảm bớt đi. Hắn mang lấy Hayayuki trở lại đại địa trên. Cùng Ishi lên tiếng chào hỏi. Ishi. Người thật đúng là quá mạnh mẽ. Hayayuki bây giờ là vô cùng kích động. Trước nhìn Ishi giải quyết tuyết lở. kia bốn quyền hiện tại còn in dấu thật sâu ấn ở trong lòng hắn. Quả đấm này đánh ra Long Điệp hoàn toàn là thế không thể đỡ. Cho dù Phong Hoa Thành cửa thành vững chắc vô cùng, nhưng là Hayayuki cũng cảm thấy căn bản không ngăn được. Người trước mắt này, căn bản là một mãnh thú hình người. Trước ta chỉ có thể mang lấy Kakata bay đến thiên không trên. Vốn là đối với buông tha những thứ này tay dưới cảm thấy đau lòng. Nhưng không nghĩ đến Ishi ngươi lợi hại như vậy. Như vậy thật lớn tuyết lở cũng không ngăn được ngươi. Doto cũng là không nhịn được khen ngợi. Mà Ishi cùng bọn họ phiếm vài câu sau đó nhìn thấy tất cả mọi người lãnh run lẩy bẩy. Chính là đi một viên cây tùng bên cạnh. Một quyền đem cái này khỏa cây tùng đánh nát. Sau đó lại là mấy quyền đả thành một đoạn nhỏ cục gỗ. Đem cái này đống gỗ tụ hợp đến cùng một chỗ. Một cái hào hỏa cầu chi thuật đi xuống. Lập tức chính là chế tạo một cái hỏa đống. Mọi người toàn thân đều là ướt đẫm. Chính là xông tới. Cởi quần áo ra quần đi nướng. Mà Ishi cảm thấy Hasuyuki có chút bất tiện. Chính là tại đại miếng đất phía sau lại sinh một đống lửa. Nhượng Hasuyuki một người ở bên kia nướng thân thể. Futoshi đám người trước trên đất dưới chỉ là nghe thanh thế thật lớn tiếng vang. Cũng không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Mà ở nghe được Hayayuki cùng Doto tự thuật sau. Đối với, đúng, Ishi sùng bái đơn giản là không cách nào hình dung. Tuyết lở, cái này loại thiên tai. Cứ nhiên không phải Ishi đối thủ. Đây thật là nhượng người kinh sợ. Trước Futoshi vốn là lấy là Ishi sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ đợi ở cái kia hố bên trong. Sau đó các loại, chờ, nguy hiểm đi qua sẽ chậm chậm đào đi lên. Không nghĩ tới Ishi cư nhiên mạnh như vậy. Lại là chống cự tuyết lở. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, nghe lấy mọi người tán dương. Ishi cũng cảm thấy trên người chẳng phải đau. Dù sao tự mình kéo sợi mì cùng mở ra sáu cửa tác dụng phụ chồng đi xuống. Ishi có thể động đậy đã là 3 năm này tu hành thành quả. Hắn đập đập bụng mình. Đã là bụng đói ục ục. Những thứ kia ăn xuống thức ăn ngay từ lúc chiến đấu ngay từ đầu chính là hoàn toàn bị ép khô. Mà hắn bản thân mỡ. Cũng là tiêu hao hơn 30 cân. Lúc này mới đánh ra 4 lần siêu Kage tầng thứ quả đấm. Bất quá Ishi cũng biết rõ. Quả đấm này mặc dù cường hãn. Bất quá hoàn toàn là rót vào chakra nhiều duyên cớ. Là một loại hoàn toàn thô kịch thức chiêu thức. Chút nào chính là không có nội hàm. Nếu như là Onoki tới. Sử dụng hắn trần độn. Khẳng định so với Ishi còn muốn thoải mái. Hơn nữa tiêu hao cũng phải thiếu trên rất nhiều rất nhiều. Một là lượng biến nhẫn thuật. Một là chất biến nhẫn thuật. Giữa hai người chênh lệch cũng là thật lớn. Cái này là phổ thông nhẫn giả những thứ kia huyết kế giới hạn nhẫn giả trong lúc đó khác biệt. Thì tương đương với người chơi bình thường cùng VIP người chơi khác nhau. Phổ thông nhẫn giả phần lớn chỉ có thể là sản sinh lượng biến. Mà huyết kế giới hạn nhẫn giả cơ bản trên đều có thể sản sinh chất biến. Mà EC kỳ thực cũng coi là nắm giữ huyết kế giới hạn. Hắn huyết kế giới hạn chính là mỹ thực tế bào. Nhượng thân thể của hắn dị thường biến thái cùng chakra dị thường thịnh vượng. Chờ đến tất cả mọi người đều là cầm quần áo quần hơ cho khô sau đó. Mọi người chính là chuẩn bị trở về. Mở ra đường cái này loại nho nhỏ công việc. Đương nhiên không thể nào là nhượng Ishi thứ người như vậy tới làm. Đều là những hộ vệ kia động thủ. Khi mọi người mệt mỏi trở lại Phong Hoa Thành thời gian. Đã là buổi tối lúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.